bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 1224, Thiên Yêu Cổ Động. Đấu chiến thánh viên, tại sao lại có nhân tộc? Thiên Yêu Cổ Động. Sở Cuồng Nhân nghe được chú ý tới Đồ Sơn Phỉ Vũ trong lời nói trọng điểm. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Thiên Yêu Cổ Động là ta thập vạn đại sơn bên trong một cái động thiên bí cảnh. Chấm ngoặc kép, Đồ Sơn Phỉ Vũ cùng Sở Cuồng Nhân nói một lần có quan hệ với cổ động sự tình. Hắn sau khi nghe xong, tới mấy phần hứng thú. Cái này cổ động, ta có thể hay không tiến về? Cái này, chấm ngoặc kép, Đồ Sơn Phỉ Vũ mặt lộ vẻ khó xử. Sở đạo hữu ngươi là Đồ Sơn, Thanh Khâu quý nhân. Người nếu là muốn đi Thiên Yêu Cổ Động, tự nhiên có thể, chỉ bất quá cái này Thiên Yêu Cổ Động bên trong có cấm chế. Chỉ cho phép yêu tộc tiến vào, đến mức nhân tộc tu sĩ, còn chưa từng nghe nói qua có nhân tộc có thể đi vào. Há, thật sao? Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một chút, lập tức khẽ cười một tiếng. Cái này cũng không khó. Hắn đi tìm Hồ Vương, xách ra mình muốn đi Thiên Yêu Cổ Động tìm tòi ý nghĩ. Mà đối phương cũng đáp ứng để hắn tiến về. Chỉ bất quá, có thể hay không tiến cổ động, lại không phải hắn có thể cam đoan. Đối với điểm này, Sở Cuồng Nhân biểu thị không sao. Rất nhanh, Sở Cuồng Nhân liền cùng Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người tiến về Thiên Yêu Cổ Động. Mà ngoại trừ hồ tộc bên ngoài, thập vạn đại sơn bên trong còn lại thú vương chủng tộc thế lực cũng đều có hành động. Cửu Anh, Cùng Kỳ, Đào Ngột các tộc đều là phái ra thiên kiêu giới tử tiến về thập vạn đại sơn. Nào đó tòa núi cao phía trên, bỗng nhiên nơi đây mưa gió phun trào, vô cùng bàng bạc linh khí hướng về nơi nào đó hội tụ mà đi, sau đó biến mất theo không thấy, dường như bị một miệng mở lớn nuốt chửng lấy rơi giống như. Chỉ thấy một đầu mở to miệng to như chậu máu, mọc ra nghiêu giác khủng bố yêu thú dậm chân mà ra. Há miệng hút vào, vô số linh khí đều là bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Giống, nương theo lấy rít lên một tiếng, yêu thú này trên thân bộc phát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Dưới chân cái kia tòa núi cao đúng là trực tiếp vỡ nát. Lập tức, yêu thú này hóa thành một cái thanh niên tóc đen. Hắn nhìn về phía nơi xa, trên người có cuồng bạo yêu khí lưu truyền. Ha ha! Rốt cục để cho ta đột phá đến thất phẩm thiên tiên cảnh giới. Tăng thêm thôn thiên đại pháp, cửu phẩm thiên tiên cũng không nhất định là đối thủ của ta. Lần này, ta nhất định muốn đem Thiên Yêu Cổ Động bên trong cái kia Thao Thiết Vương truyền thừa nắm bắt tới. Tay, một bên khác, một đầu bạch hổ theo bế quan chi địa bước ra. Yêu khí lẫn vào sát phạt chi khí bao phủ, trực tiếp vỡ nát cái này từng tòa sơn phong. Hắn hướng về Thiên Yêu Cổ Động phương hướng lao đi. Chỗ đến, vô số yêu thú đều là bị cái kia cỗ dọa người sát phạt chi khí chấn nhiếp. Một cỗ màu đen vòi rồng cuốn sạch lấy. Cái này hắc phong ẩn chứa một cỗ vô cùng kịch liệt độc tính. Dù là chỉ là lây dính một chút xíu, một số tiên nhân cảnh giới hạ yêu thú trực tiếp hóa thành dòng máu. Trong lúc nhất thời, cái này hắc phong khuếch tán chi địa, vạn vật điêu linh. Sinh linh vẫn lạc, mà tại hắc phong bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu to lớn ngàn chân con rết. Quá kinh khủng, những thứ này thú vương chủng tộc thiên kiêu thật sự là quá kinh khủng. Thao Thiết, Bạch Hổ, Thiên Ngô, những thứ này tùy tiện một cái thiên kiêu đều không phải là tầm thường thiên tiên có thể chống lại. A, xem ra lần này thiên yêu mở rộng mở, đông đảo yêu tộc thiên kiêu có tranh giành. Vô số yêu tộc đang nghị luận. Mà thập vạn đại sơn chỗ sâu, có một đạo ánh sáng rực rỡ màn chiếu rọi trong hư không. Màn sáng bên trong chiếu rọi ra chính là một thế giới khác. Nơi này, chính là Thiên Yêu Cổ Động lối vào. Đồ Sơn Phỉ Vũ, Sở Cuồng Nhân bọn người trải qua mấy ngày nữa đi đường. Cuối cùng là đến nơi này, nhìn lấy màn sáng bên trong một thế giới khác. Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người đều là toát ra hướng tới chi sắc. Nơi này chính là Thiên Yêu Cổ Động. Nếu là có thể ở chỗ này tìm tới một số liên quan tới cổ đại yêu tộc đại năng truyền thừa liền tốt nhất là có thể tìm tới một số yêu vương truyền thừa.